khói trầm thơm kết thành mấy năm chắc dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức chúng con kính dâng hương lên Phật và chư vị Bồ Tát. Xin tốt như hoa sen rạng ngời như bắt đầu xin quay về đường đạo bậc thầy của nhân thiên xem quý nợ đại giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương trí tuệ thầm pháp giới từ bi thấm con sông vừa thấy dung nhan điều ngự tâm ngàn phiền não sạch không hướng về tán dương công đức tinh chuyên đạo nghĩa trong nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin về nương tựa nơi Phật pháp và tăng cho đến ngày giác ngộ nhờ anh chi hành thi cùng hành quan hào khang nguyện vì khắp chúng sinh quyền tròn thành Phật bất thể nghe tâm kinh lễ Phật pháp và tăng thường trụ khắp mười phương nghe tâm kinh lễ Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni nghe tâm kinh lễ tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền nhà tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Từ Bi Quan Thế Âm Xong cái nghe tiếng chuông là lại xuống một lại. Thì cái nghi đó gọi là nghi tụng giới. Giới từ mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lệ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Đọc lại. Giới từ mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lệ Tam Bảo thường trụ trong mười. Giới từ mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lệ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Giới từ mang ơn sư trưởng giáo huấn, cúi đầu kính lệ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Giới từ mang ơn bằng hữu và các bậc thiền trí thức đã tác thành cho, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Giới từ mang ơn bằng hữu và các bậc thiền trí thức đã tác thành cho, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. giới từ mang ơn mọi loài chúng sinh, cây cọ và đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Giới từ mang ơn mọi loài chúng sinh, cây cọ và đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Cái đó gọi là lạy giới. Hôm nay đại chúng tập họp để chứng chứng minh và hộ niệm cũng như tùng giới mà quý vị đã thọ. Là người có duyên với đạo, quý vị đã thấy rõ được con đường của tình thương và sự hiểu biết mà tổ tiên chúng ta đã đi theo trong bao nhiêu thế hệ. Và hôm nay quý vị đã có chủ ý phát tâm quy y Tam Bảo và tùng giới. Quy Tam Bảo là quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Phật, Pháp và Tăng là ba viên ngọc quý. Quay về nương tựa nơi Phật là quay về nương tựa nơi bậc tỉnh thức có khả năng đưa đường chỉ lối cho ta trong cuộc đời. Quay về nương tựa Pháp là quay về với con đường của từ bi và trí tuệ, nghĩa là con đường của thương yêu và hiểu biết đúng đắn. Quay về nương tựa Tăng là quay về nương tựa nơi đoàn thể của những người đang thực tập theo con đường từ bi và trí tuệ và sống trong tỉnh thức. Phật, Pháp và Tăng có mặt trong mười phương thế giới mà cũng có mặt trong mọi người và mọi loài. Quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng cũng có nghĩa là tin tưởng ở khả năng giác ngộ nơi tự tánh mình, ở khả năng khai mở và phát triển hiểu biết và thương yêu nơi bản thân mình và khả năng thực tập hành đạo của cá nhân và đoàn thể mình. Xin các giới tử tụng theo, đọc theo thầy, cung kính đọc theo ba lời phát nguyện sau đây. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Lặp lại. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Quý vị Phật tử, quý vị đã chính thức tiếp nhận Pháp Tam Quy, đưa về ba viên ngọc quý vào lòng và vào đời sống hàng ngày của quý vị. Hôm nay quý vị đã trở nên những người học trò của bậc giác ngộ và đã nguyện sống theo nếp sống tỉnh thức của người. Bắt đầu từ hôm nay, quý vị phải để tâm hàng ngày học hỏi và hành trì theo con đường từ bi và trí tuệ, nghĩa là để phát triển khả năng thương yêu và hiểu biết đúng đắn nơi quý vị. Và cũng bắt đầu từ hôm nay, quý vị phải biết nương tựa vào đoàn thể của quý vị để học hỏi và hành trì, tham dự những khóa tín tu, tham dự những buổi đọc tụng, quy y tụng giới và những sinh hoạt tu học khác của đoàn thể. Thầy giáo thọ của quý vị là Tỳ kheo Thích Nguyên Thiện, pháp phái Liễu Quán, tức là Sa môn Gelong Tenzin Huệ Độ, dòng hiền nhân Mũ Vàng Gelug của Tây Tạng, và pháp danh của quý vị Như Tông Điệp Phái đã ban cho quý vị, hay do Điệp Phái, do thầy truyền giới của quý vị đã ban cho quý vị. Quý vị phải nương vào thầy của quý vị mà học đạo và tu đạo. Trong buổi tụng giới này, chúng ta sẽ tụng lại năm giới căn bản của cư sĩ tại gia. Các giới tử, đây là giây phút long trọng của sự truyền thọ năm giới. Năm giới là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc và có chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Năm giới là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. Năm giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc của gia đình và xã hội. Học hỏi và thực hành theo năm giới, ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp, ta sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Ta sẽ xây dựng được an lạc hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và đóng góp vào phẩm chất an lạc của hòa bình của xã hội. Đây là giới tướng của năm giới. Xin quý vị lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh. Xin trả lời dạ có mỗi khi thầy có khả năng tiếp nhận. Khi có khả năng tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới luật được tuyên đọc, các vị đã sẵn sàng chưa? Đây là giới thứ nhất. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện sẽ không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Dạ có. Đây là giới thứ hai. Ý thức được những khổ đau do lừa gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thật sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loài. Đó là giới thứ hai của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Dạ có. Đây là giới thứ ba. Ý thức được những khổ đau do thoái tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hành và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên đổ vỡ của các gia đình và của đời sống lứa đôi. Đó là giới thứ ba của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Dạ có. Đây là giới thứ tư. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc đau khổ cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và không lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Đó là giới thứ tư của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Đây là giới thứ năm, ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra. Con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn, uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con và cho thân tâm gia đình và xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu dùng những sản phẩm có độc tố, trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiên trú cho con, cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép kiên khem này cần thiết, rất cần thiết, rất thiết yếu và để chuyển hóa từ thân tâm, tâm thức cộng đồng và xã hội. Đó là giới thứ năm của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận học hỏi và hành trì giới ấy được không? Dạ. Quý vị Phật tử, quý vị đã tiếp nhận xong năm giới trong buổi tụng giới quý báu này, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện lợi tha. Quý vị đã ôn tụng thường xuyên giới tướng mỗi tháng ít nhất một lần để sự học hỏi và hành trì năm giới ngày càng sâu sắc và lớn rộng. Lễ tụng giới được tổ chức tại 36 Phan Chu Mạnh Tinh, tại Niệm Phật Đường này hay tại Tư Gia, có sự tham dự của những người bạn đồng tu của mình. Quý vị cũng có thể tổ chức lễ tụng giới trong phạm vi gia đình mình, hoặc nếu sống độc thân xa chùa xa bạn thì cũng có thể tụng giới một mình. Nếu trong vòng 3 tháng mà không tụng giới ít nhất một lần thì quý vị tự động mất giới thể và lễ quy y truyền giới này sẽ mất hiệu lực. Quý Phật tử là đệ tử của Phật, quý vị nên tinh tiến tu học theo con đường mà Phật đã dạy công chỉ dạy để tạo an lạc hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Nghe chuông xin đứng dậy và lại xuống ba lại để tỏ lòng tôn kính biết ơn Tam Bảo. Các Phật tử, quý vị hãy lắng nghe thầy tuyên đọc phái quy y của từng của các vị mà đã phát đến tay các vị. Đọc xong phái quy được trao lại cho đương sự các vị đã có sẵn trước đây, giới tử đã quy và trừ trước điện Phật để mà nghe với lòng tôn kính. Để hộ niệm cho các Phật tử mới thọ phép quy được đạo tâm kiên cố và đạo nghiệp tăng trưởng, xin đại chúng nhiếp tâm trì niệm hồng danh chư Phật và chư vị Bồ Tát sau khi thầy đọc sớ điệp. Thứ nhất là quy Tam Bảo. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. Về nương tựa Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề. Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Về nương tựa Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng và nhiếp hóa được muôn loài.

Quý vị có được một vị tăng nào đó